Kiếp Thiên Vận, chương 533, Diệt Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái kia đạo màu đỏ nhạt quang phi tốc tiến lên, hoàn toàn không có hình dạng có thể nói, thoạt nhìn chính là mịt mờ một đoàn, nhưng Hạ Hầu Triệt cùng Cửu Bất Phàm đều là kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua liền dọa đến vội vàng ngăn tại Tấn Vương trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tự chúc yêu, nam tiên kiếm phái nuôi dưỡng yêu quái. Đại gia ngăn trở, Cửu Bất Phàm kinh hãi vô cùng sờ đến. Trong tay lấy ra một cái bạch quang lập lòe lợi kiếm, mặt ngoài là lao ra ngăn yêu, kỳ thực đã chạy trốn lái đi. Tự chúc yêu, Hạ Hầu Triệt cũng là giật nảy mình, trong lòng sợ hãi đan xen. Hai vị quốc sư ở đâu? Mau tới hộ giá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư tại hậu sơn trông coi. Chưa từng tại đây, một cái lính liên lạc thất kinh, màu hồng quang siêu một chút liền đến Cửu Bất Phàm bên người, nhưng quỷ dị vút qua căn bản không có ý định phản ứng hắn, đến Hạ Hầu Triệt trước người cũng là cấp tốc vây quanh đằng sau trực tiếp xuất hiện tại Tấn Vương trước người. Tấn Vương mặt lộ vẻ ý sợ hãi, chốc lát liền chuẩn bị trốn hướng cái khác đại quân trận doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái quỷ đế cấp bậc quỷ theo cái khác trận doanh xông lại, nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Đến một nửa liền dừng lại, bởi vì đối thủ lực lượng thực sự quá mức kinh khủng. Từ Trúc nhìn thoáng qua Tấn Vương, vươn tay, siêu một chút liền bóp lại đối phương đầu lâu. Theo sát một hồi tiếng cười lạnh, Tấn Vương hồn tùy liền cho hốt cạn sạch sành xanh, chỉ còn lại có một đống bụi tung bay tại không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Hầu Triệt quá sợ hãi, trong tay trường kích hướng về Từ Trúc bổ tới, nhưng Từ Trúc nói giết Tấn Vương, nhưng cũng không có giết cái khác quỷ ý tứ, như chùm sáng đồng dạng, liền tránh đều không tránh liền vọt tới, Hạ Hầu Triệt lập tức cho linh thể đâm đến thất điên bát đảo trực tiếp đụng bay trên mặt đất một hồi lâu đều không có đứng lên. Cửu Bất Phàm sắc mặt tái xanh, yêu tiên nghe đồn vang vọng thập phương đại hải, nam tiên kiếm phái ngoại trừ khổng lồ truyền thuyết còn là không ít, thân là các huynh đệ phái. Hoặc nhiều hoặc ít biết trong đó một ít bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Trúc trở về sau ta đem tranh cuốn đưa cho nàng. Sau đó phất tay mệnh lệnh chuẩn bị lui lại. Tấn Vương vừa chết, đại quân lập tức loạn cả lên, mấy phương thế lực không có người tâm phúc nghĩ muốn rút lui trực tiếp quay đầu liền đi, mà sắp đại chiến, trục tại vừa rồi trong vạn quân lấy thủ lĩnh quân địch thủ Từ Trúc có chút dừng bước không tiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấn Vương đã chết, toàn thể tiến công, vốn dĩ muốn rút lui ta lập tức lựa chọn tiến công, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy, đây chính là binh pháp, hiện tại địch nhân muốn chạy trốn, vốn cũng không phải là đặc biệt yếu bên ta thế lực há, có thể cam nguyện như vậy coi như thôi. Nam tiên kiếm phái người đầu hàng, trở về môn phái đều đặc xá tội lỗi, Hồng Nguyên kiếm phái đầu hàng tới cũng có thể không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại ngang nhau xử lý. Cửu Bất Phàm, chẳng lẽ còn dự định cùng bại quân chung bại a, kế tiếp ta liền đem ngươi chém giết tại chỗ. Ta quát lạnh một tiếng, hù dọa khởi Cửu Bất Phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Bất Phàm lão nhân này dọa đến sắc mặt xanh lét lam không tiếp trực tiếp quang kiếm đầu hàng, khó khăn tu luyện đến quỷ đế cấp bậc cái này cho yêu tiên hút hồn tùy, chẳng phải là quá thua lỗ. Trưởng môn đều đầu hàng, đệ tử càng không cần phải nói, nhao nhao quang kiếm đầu nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi đến cậy nhờ địch nhân nam tiên kiếm phái đệ tử nghe nói sẽ bị đặc xá, lập tức có không ít quỷ giết khởi địch quân âm binh, sợ không có nhập đội trở về, loại này thay đổi thất thường, trực tiếp liền cho đầu nhập chiến đấu nam tiên phái đệ tử, nhưng thật ra là chân chính chủ hoạch làm phản người ta tự mình dập tắt căn bản không cho bọn họ cơ hội trở về. Về phần còn trở thành tù binh nam tiên kiếm phái đệ tử ta chiếu đơn trước tiếp thu tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấn Vương còn sót lại bộ đội trực tiếp sập bàn, nhưng Hạ Hầu Triệt vẫn là mang đi đại bộ phận, lưu lại chỉ có một ít tán binh mà thôi. Hạ Hầu Triệt thủ đoạn không nhỏ, có thể gặp nguy không loạn, hiện tại nam tiên kiếm phái đệ tử không nhiều, cũng không dám sâu truy xuống biển, kết quả 10 vạn đại quân chạy trốn 7-8 phần, còn lại bất quá 2 vạn chi chúng. Mà đáng thương Hồng Nguyên kiếm phái lại trời xui đất khiến cho ta thu hàng, cái này khiến ta kém chút nằm mộng đều có thể cười ra tiếng, cũng quái Cửu Bất Phàm quá sợ chết, vừa nghe đến ta muốn phái yêu tiên giết hắn, đâu còn quan tâm được như vậy nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Trúc cầm tranh cuốn còn đang ngẩn người, nhìn ta trở về, đem tranh cuốn giao cho ta. Ta thực khốn, còn không có thời gian đi luyện hóa nó, giúp ta trước mang theo nó có được hay không? Tốt, vậy ngươi vào đi, chờ ngươi hấp thu bản thể, muốn đi muốn lưu đều tùy ngươi. Ta nói, nghĩ thầm này Tử Trúc nếu là linh thể, nhưng vì sao thường thường sẽ khốn, chẳng lẽ là bản thể không có hấp thu hết, cho nên ở tại thế gian lúc sẽ tiêu hao một bộ phận linh lực loại hình đồ vật a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đã nguyện ý ở tại bên cạnh ta, đó cũng là ta một khối bảo mệnh vương bài, nếu như ta chết rồi, nàng cũng không có hướng dẫn du lịch. Thu nạp hàng binh sự tình giao cho Lý Quân Mẫn cùng một đám trưởng lão, Vương Xương Hòa mới vừa rồi cùng Hạ Hầu Triệt đại chiến, hiện tại cũng tới đến bên cạnh ta, Cửu Bất Phàm làm hàng binh, chỉ có thể đi theo ta về môn phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên sơn môn, thời gian đêm xuống, bầu trời mây đen dày đặc tựa như tầng tầng áp xuống tới bình thường, nhưng quay đầu lúc chiến trường đã tiêu điều không chịu nổi, địch nhân đã sớm trốn vào biển bên trong, thiên hải gian trống rỗng, làm cho người ta có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trưởng môn thật là đệ nhất thiên hạ chí tướng, dụng binh điều hành, thời cơ khống chế đều vô cùng chuẩn xác, khẩu tài càng làm cho ta đều xấu hổ không thôi, lợi hại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xương Hòa một bộ sùng bái dáng vẻ, lần này là cực kỳ cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng binh 2 vạn tăng thêm bản thân gần vạn đệ tử trở về, nếu như thu nạp thành công, liền cùng khó niệm môn phái đỉnh phong lúc không có khác biệt, lão Vương hưng phấn cũng nói còn nghe được. Thái trưởng lão, không cần đem ta nâng lên trời, này hoàn toàn chính là vận khí, bất quá từ xưa liên quân cũng không có mấy cái có thể như cánh tay sử dụng, gây chút chuyện liền tan tác như chim muông, xuất hiện này tình trạng cũng nói còn nghe được. Ta cười cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ trưởng môn thủ đoạn, ta Cửu Bất Phàm bội phục cực kỳ ai, ngược lại là cầu mẫu có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn muốn đi theo kia Tấn Vương kiếm một chén canh, việc này còn thỉnh làm phiền ngươi tha thứ hạ. Cửu Bất Phàm mặt bên trên có chút xấu hổ, lão cửu nha ta ngươi đều là cùng bối phận, ngươi cũng biết ta Vương Xương Hòa tầm mắt khi nào thấp, tự mình tuyển ra đến trưởng môn nào có không lợi hại. Nhanh chóng đặt vào ta Nam Tiên kiếm phái mới là đạo lý nha. Vương Xương Hòa khuyên nhủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, nguyên lai thái trưởng lão cùng cửu trưởng môn đều là cùng thế hệ. Kia hàng binh thu nạp chuyện, liền từ thái trưởng lão cùng cửu trưởng môn tự hành thương nghị đi, ta còn có chuyện muốn đi giải quyết, liền không thể phụng bồi. Ta nói, không thể chuyện gì đều từ ta đi làm, vẫn là muốn phân ra một bộ phận công tác. Tốt, tốt, lần này ta sẽ cùng lão cửu hào hào thương lượng một chút cũng phái công việc. Vương Xương Hòa là Nam Tiên kiếm phái lão nhân, khắp nơi cũng là vì môn phái suy nghĩ, hiện tại có cơ hội thu nạp Cửu Bất Phàm, đương nhiên sẽ không khách khí, huống hồ ngươi Hồng Nguyên kiếm phái có thể ném hắn Tấn Vương, vì sao không thể ném Nam Tiên kiếm phái? Làm Tử kiếm phái cũng hảo nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị đi bên kia thương lượng, ta chuẩn bị trước đi đem Huyết Vân Quan đầy âm khí trước thả ra, hơn nữa hiện tại Tử Trúc chìm vào trong giấc ngủ, ta còn phải rời xa một ít chưa quen thuộc cao nhân mới được. Đi trưởng môn biệt viện, ta vẽ xong đại trận đem âm khí tất cả đều rót vào Tử Trúc tiết, mà Vương Yên cũng có thể khống chế còn lại bộ phận, chỉ là thời gian còn hơi chút chậm điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền chuẩn bị dùng nhóm đầu tiên âm khí khối nhắc tới cái khác gia quỷ tu vi cùng với chính mình cũng cần tăng thêm một bước thực lực. Mộc trụ điêu vong, nhưng mà ta vừa mới bắt đầu muốn tiêu hóa âm khí khối, bên người một chương họa bên trong bỗng nhiên liền đi ra một cái bóng đen đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra cỗ này khí thức quen thuộc, trong lòng vui sướng không khỏi. Đan Long, hắc hắc, ngươi vẫn là thực mẫn cảm nha, đối với âm khí nắm giữ xem ra cũng đến một tầng khác, một chút liền có thể nhìn ra ta tới. Bóng đen đi ra bộ kia họa về sau, dần dần ngưng tụ ra bóng người, Đan Long tới về sau, đặt mông cũng ngồi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Long, bà ngoại giống như cho dẫn phượng quan bắt đi, tin tức này ngươi cũng đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng nói, biết kể từ cùng nàng từ biệt sau, ta hiện tại tình báo phương hướng đã chuyển đến âm phủ chủ đạo phía dưới mạng lưới tình báo, chuyện sau đó ta đều biết, cũng cùng Bách Thuận gia A Mẫu bọn họ giao tiếp, lần này là đến nói cho ngươi một ít chuyện, miễn cho ngươi trong lúc bất chi bất giác cái gì quỷ kế. Đan Long cười hắc hắc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Mạnh bà bọn họ vẫn khỏe chứ? ta vẫn là có chút bận tâm Mạnh bà bọn họ nhiều một chút, hiện tại bà ngoại không thấy, an toàn của bọn hắn ta cũng muốn xác nhận hả? Cũng còn tốt, Bách Thuận gia ngay tại bốn phía liên lạc cường thủ điều tra dẫn Phượng Quan, A Mẫu còn có chính mình chuyện muốn làm, Mạnh Thẩm cũng thế, chỉ có ta là bốn phía hoạt động. Đan Long không nhanh không chậm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, vậy cũng tốt, vậy ngươi lần này tới, nhất định là có cái đại sự gì muốn nói cho ta biết à, ta lúc này mới bắt đầu đặt câu hỏi. Mà Đan Long cũng khẳng định gật đầu, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.